Thái cổ cuồng ma, chương 866, đạo giã cực giã. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, không thể không nói, bất kể ở nơi nào đệ tử bình thường thân phận mãi mãi cũng là thấp nhất. Tần Vũ cùng hơn 10.000 tên đệ tử ở đệ nhất quan phía trên ước chừng chờ một tháng, cho đến đệ tử khảo hạch chấm dứt mới vừa đồng thời được an bài đến đệ tử bình thường đỉnh núi bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng còn lại đại tông môn không giống nhau, cực đạo thánh tông nhiều lần thu nhận ngoại môn đệ tử số lượng rất nhiều, liền nói lần này, chỉ một ngoại môn chừng hơn 33.000 người, cũng may cực đạo thánh tông sơn mạch thành đoàn, tùy tiện phân ra một tòa sơn mạch liền đủ để chứa đột nhiên nhiều hơn 3 vạn người. Tần Vũ ở đệ tử mới vô đỉnh núi một cước chọn một tòa góc vắng vẻ phòng xá, ở phòng xá cửa viết lên tên mình sau, liền rời đi, nửa ngày sau sẽ có đệ tử mới vô đại hội, đến lúc đó cần tham gia. Tần Vũ cũng muốn nhân cơ hội đi vòng một chút, cởi xuống cực đạo thánh tông tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý sư huynh ta gọi là Cát Thanh Huyền, sau này chúng ta cũng coi là hàng xóm, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Ngay tại Tần Vũ đi ra phòng xá không bao xa, cách đó không xa phòng xá đi ra một tên thanh niên tu vi cũng là đạo cảnh tam trọng, để cho Tần Vũ không chỉ có nhìn lâu mấy lần là thanh niên này cao lớn vạm vỡ, đầu mập tai to, đi lên đường tới, hổ hổ sinh phong, tựa như một tòa núi nhỏ đang di động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều là đệ tử bình thường, có thể thế nào chiếu cố? Tần Vũ lạnh nhạt cười nói, Cát Thanh Huyền mặt vừa tròn vừa lớn, cười lên ánh mắt cũng thành một đường, trên mặt nhục chất giống như một đoàn dầu, bất quá cười lên ngược lại có cổ từ mi thiện mục như vậy cảm giác, để cho người rất có hảo cảm. Hắc hắc, thời gian một nén nhang thông qua đệ nhất quan, chỉ sợ cực đạo thánh tông khai tông lập phái tới nay đều không mấy cái đâu rồi, mặc dù Lý Sư Huynh không đốt nhân quả đèn, nhưng điều này đại biểu không cái gì. Cát Thanh Huyền vừa đi vừa nói chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ cũng không trả lời, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, sớm biết là loại tình huống này, hắn cũng không cần phải lấy tốc độ nhanh nhất thông qua đệ nhất quan bây giờ trở thành đệ tử bình thường, lại đang đệ nhất quan danh tiếng quá lớn, chỉ sợ sẽ là ngày sau tu luyện mang đến rất nhiều bất tiện. Thấy Tần Vũ yên lặng, Cát Thanh Huyền lại nói. Lý Sư Huynh, ngươi cũng không nên nhục chí, mặc dù đang đệ tử khảo hạch không có trở thành nội môn đệ tử, nhưng ta nghe nói cực đạo thánh tông ngoại môn đệ tử cũng có cơ hội trở thành nội môn đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, cũng chẳng có gì, có lên xuống phương làm nhân sinh, chút chuyện nhỏ này coi là không cái gì. Tần Vũ ha ha cười nói. Vậy thì tốt, ngược lại ta cảm thấy được chỉ cần bất tử, hết thảy cũng có thể, đúng không biết Lý Đạo Hữu tới từ nơi nào? Ta đến từ hoang man cổ vực, cocchuyenaudio.com, Cát Thanh Huyền nói bốc nói phét đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dọc theo đường đi, hai người vừa nói vừa cười, ngược lại cũng coi là trò chuyện tới. Ước chừng nửa giờ, dựa theo bản đồ chỉ thị, hai người đến ngoại môn một cái trên quảng trường, nơi này tập hợp đến rất nhiều đệ tử mới vô, có thể kỳ quái là, những thứ này đệ tử mới vô cuối cùng yên tĩnh không tiếng động, toàn bộ đều trợn mắt nhìn phía trước nhất một màn ánh sáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ cùng Cát Thanh Huyền hơi nghi hoặc một chút, theo lý thuyết mới vào tông môn, tuy nói đều là ngoại môn đệ tử, nhưng hẳn sẽ có chút kích động hơn nữa, cũng sẽ lẫn nhau kết giao người khác, không phải như vậy cực cảnh mới đối với. Hai người cũng nghi ngờ nhìn về phía trước màn sáng, khi thấy trên màn sáng văn tự lúc hai người đồng thời ngẩn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Màn sáng này trên giảng thuật là cực đạo thánh tông tông quy cùng với đệ tử mới vô thường ngày cùng ngoại môn một ít chuyện, trong đó phần lớn bút mực là dùng ở liên quan tới điểm cống hiến, thường, khi thấy điểm cống hiến điều điều khuôn khuôn lúc Tần Vũ sắc mặt trở nên cứng ngắc, không chỉ có nhiều chút ngẩn ra, hắn ở đệ tử khảo hạch lúc còn âm thầm hạ quyết tâm nhất định muốn qua quan trảm tướng lấy ngoại môn đệ tử thân phận trở thành nội môn đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nhìn điểm cống hiến sau, Tần Vũ trong lòng đều phải sinh ra tuyệt vọng. Bất kể là ngày xưa vạn trọng chiến tông, hay lại là bách luyện cổ tông thậm chí là âm sinh dương tử tông trong đều có điểm cống hiến, hơn nữa, điểm cống hiến ở trong tông môn giống như là tiền, có rất nhiều chỗ dùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, cực đạo Thánh Tông trong có điểm cống hiến, cũng không ra Tần Vũ dự liệu, có thể nhìn đến điều điều khuôn khuôn sau, Tần Vũ không chỉ có kinh ngạc đến ngây người, có thể dùng một câu hình dung liên quan tới điểm cống hiến điều điều khuôn khuôn, ở cực đạo Thánh Tông, không có điểm cống hiến, có thể nói nửa bước khó đi. Trực tiếp nhất một điểm là, ngay cả đệ tử mới vô phân phối phòng xá, chỉ có ngắn ngủi 3 năm miễn mất thì giờ, 3 năm sau cần nộp điểm cống hiến mới có thể tiếp tục ở, mặc dù không biết nếu như nộp không nổi hậu quả thì như thế nào, nhưng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nói, trừ mỗi một năm bên trong tông sẽ cho đệ tử mới vô số ít tiên thạch ra, ở bên trong tông làm gì đều cần trả cống hiến, coi như là nghe tiên cảnh cường giả giảng bài cũng cần nộp điểm cống hiến mới có tư cách nghe người. Về phần muốn tham gia đệ tử tấn cấp tranh tài cũng cần nộp, hơn nữa, chi phí cực kỳ đắt tiền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà càng làm cho Tần Vũ có chút trợn mắt hốc mồm là, ở bên trong tông mọi việc cũng cần điểm cống hiến nhưng điểm cống hiến cũng không tốt đạt được a, giống như cầm tiên thạch đi hối đoái điểm cống hiến, trước mặt 100 viên cũng còn khá, có thể 10 viên hạ phẩm tiên thạch có thể đổi một cái điểm cống hiến. Gocchuyenaudio.com, có thể theo hối đoái điểm cống hiến càng nhiều tỷ lệ này không ngừng mở rộng, đến cuối cùng, vạn viên tiên thạch mới có thể đổi lấy một viên điểm cống hiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ dùng tiên thạch để đổi ra, lấy được điểm cống hiến phương pháp vẫn là vô cùng nhiều, cũng rất hỗn loạn. Như dùng chế tạo nhân tài, luyện đan thảo dược, cách điều chế, bí thuật tiên quyết, đạo khí tiên binh vân vân, trừ lần đó ra còn có thể cực đạo Thánh Tông tiếp nhận nhiệm vụ tới lấy được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiệm vụ này chia làm hai loại, một là tông môn nhiệm vụ, một cái khác là các đệ tử phát hành nhiệm vụ. Thông thường mà nói, tông môn nhiệm vụ thật là khó khăn vô cùng, nhưng điểm cống hiến cũng cực kỳ khách quan. Mà đệ tử phát hành nhiệm vụ là tương đối hỗn loạn, đủ loại đều có, y theo độ khó mà định ra điểm cống hiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, có một chút để cho Tần Vũ vô cùng coi trọng là, ở cực đạo Thánh Tông trong, cơ hồ không có điểm cống hiến không làm được chuyện. Người nghĩ có tuế nguyệt trận pháp chỗ tu luyện có thể nộp điểm cống hiến là được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nghĩ có tiên cảnh cường giả chỉ điểm, rất dễ dàng, phát hành nhiệm vụ, muốn không bao lâu sẽ có tiên cảnh cường giả cướp tới chỉ điểm. Muốn cái gì đặc định đan dược, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn nào đó cường đại thần thông, muốn đi chỗ nào, lo lắng thực lực bản thân không đủ. Muốn có cường giả đi cùng đi chứ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ chút, cơ hồ chỉ cần ngươi có thể nghĩ, đều có thể phát hành nhiệm vụ, chỉ cần điểm cống hiến đúng chỗ tuyệt đối sẽ có rất nhiều đệ tử tranh nhau đến giúp ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính là bởi vì điểm cống hiến cực kỳ chân quý, dùng tới chỗ rất nhiều, đều là công khai ghi giá, cho tới toàn bộ cực đạo Thánh Tông tu sĩ cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đi lấy được càng nhiều điểm cống hiến, cơ hồ đến dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mức độ. Để cho Tần Vũ ngạc nhiên không thôi là không chỉ có như thế, cực đạo Thánh Tông còn thiết lập đặc biệt bảng danh sách, những thứ này bảng danh sách chủng loại rất nhiều, so với như thực lực bảng, kiếm đạo thành tựu bảng, tông sư luyện đan bảng, chế tạo tông sư bảng, trận pháp tông sư bảng vân vân và vân vân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ngoài, những thứ này bảng danh sách cũng có một cái thống nhất chỗ, đó chính là ở mỗi một trên bảng danh sách đều có công khai ghi giá, nói cách khác ngươi nghĩ đến bọn họ chỉ điểm, có thể trả điểm cống hiến, liền có thể. Chính là bởi vì như vậy, ở cực đạo Thánh Tông cơ hồ không có cái gì hệ phái có thể nói, chỉ cần có điểm cống hiến, có thể được bất kỳ vật cần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com, tuy nói lần đầu biết cực đạo Thánh Tông tình huống, sẽ cho người cảm thấy cực đạo Thánh Tông vô cùng loạn, phảng phất chính là một cái nồi lớn lò một loại, nhưng cẩn thận tính toán sau, Tần Vũ nội tâm có là khiếp sợ, vô cùng kính nể thành lập quy tắc trật tự người. Một tay thành lập như vậy quy tắc trật tự cường giả đối với nhân tính sợ rằng biết đến mức tận cùng, mặc dù như vậy làm cho cả cực đạo Thánh Tông nhìn rất loạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng có thể nhất định là cứ như vậy, toàn bộ cực đạo Thánh Tông sẽ sinh sôi không ngừng, một lúc sau tuyệt đối sẽ sản sinh ra khắp mọi mặt cường giả, hơn nữa, những cường giả này phần lớn cũng sẽ kiếm tàu thiên phong. Hơn nữa, Tần Vũ phát hiện, nhìn loạn, nhưng chân chính là loạn bên trong có thứ tự, loạn bên trong có quy tắc, bởi vì cực đạo thánh tông tông quy cực kỳ nghiêm khắc, chỉ cần không xúc phạm, người có thể tùy ý làm bậy, vô pháp vô thiên, một khi xúc phạm, hậu quả cực sự nghiêm trọng. Không chỉ là tông quy, ngay cả đệ tử tấn thăng điều kiện cũng cực kỳ nghiêm khắc, chỉ có đạt tới cực đạo thánh tông cho là mức độ người mới có thể tấn cấp. Hơn nữa tu vi cũng không phải là người nghĩ đột phá liền có thể đột phá, nhất định phải ở tu vi này có tông môn công nhận thực lực lúc người mới có thể đột phá, hay không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là hậu quả cũng nghiêm trọng, hít sâu một cái, Tần Vũ ánh mắt lại lần nữa rơi vào màn sáng phía trên nhất mấy chữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo cũng, cực vậy, có lẽ, bốn chữ này hẳn là cực đạo thánh tông tôn chỉ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Tần Vũ tự lẩm bẩm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng lại vô hình mong đợi, gia nhập vào cái đo đếm cái tông phái hắn, đối với cực đạo thánh tông quy tắc lại có phần mong đợi cùng ước mơ. Như vậy tông môn, sẽ không giống ao tù nước đọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy tông môn, mới có thể đúc ra cường giả tuyệt thế. Như vậy tông môn mới là hắn Tần Vũ muốn tông môn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.